Diệp Huyền liền vội vàng đem Thánh Hiền Thư thu vào, sau đó nhìn về phía Cửu Thiếu Gia, người nhà của ngươi bao lâu có thể tới? Cửu Thiếu Gia nhìn thoáng qua Diệp Huyền, lập tức. Diệp Huyền khẽ gật đầu. Hắn mặc dù có tần quan 1.2 tỷ trụ mạch, thế nhưng, đây là muốn trả lại. Làm người, vẫn là muốn có điểm mấu chốt. Bằng không thì, liền thật thành một cái vô lại. Dù sao, người ta tần quan cũng không nợ chính mình. Nơi xa, Cửu Thiếu Gia nhìn xem Diệp Huyền, không nói lời nào. Hắn cũng không xác định Diệp Huyền có thể hay không thật buông tha hắn, nhưng hắn giờ phút này không có lựa chọn, chỉ có thể tin tưởng Diệp Huyền. 2 ức trụ mạch. Khoản này số lượng đối với hắn mà nói, cũng là một khoản tiền lớn, dù sao, hắn cũng không phải thế tử. Bất quá, còn có thể trù ra tới. Nơi xa, Diệp Huyền xếp bằng ngồi dưới đất, hai mắt khép hờ. Tu luyện. Hắn hiện tại cảnh giới đã vững chắc, chờ này 2 ức trụ mạch tới tay, hắn liền bắt đầu xông vào thượng cổ thần cảnh. Nhưng vào lúc này, nơi xa tinh không đột nhiên nứt ra, sau một khắc, một lão giả đi ra. Oanh. Theo tên lão giả này xuất hiện, bốn phía hết thảy vậy mà trực tiếp trở nên mờ đi. Diệp Huyền mở hai mắt ra nhìn về phía lão giả này cùng lúc trước cái kia một tôn một dạng, đều là thượng cổ thần cảnh phía trên cường giả. Nhìn thấy lão giả này, cái kia Cửu Thiếu Gia hơi hơi thi lễ, tam thúc. Lão giả nhìn thoáng qua Cửu Thiếu Gia, sau đó nhìn về phía Diệp Huyền, ngươi muốn 2 ức trụ mạch. Diệp Huyền gật đầu. Lão giả cười khẽ, có ý tứ, thật có ý tứ, có người cũng dám uy hiếp ta tộc, thật sự là rất có ý tứ. Nghe vậy, Diệp Huyền chân mày cau lại. Lúc này, lão giả đột nhiên nói, thả hắn, lập tức. Diệp Huyền quay đầu nhìn về phía Cửu Thiếu Gia vẻ mặt có chút khó coi, tam thúc, trước cho hắn tiền. Hắn đối Diệp Huyền tính tình là biết một chút, cái tên này đơn giản liền là một cái kẻ lỗ mãng. Một cái kẻ lỗ mãng, chuyện gì làm không được. Lão giả lại là lơ đỉnh, hắn nhìn xem Diệp Huyền, cười lạnh một tiếng, giết ngươi. Mượn hắn 1 vạn cái gan, hắn dám sao? Nghe vậy, Cửu Thiếu Gia vẻ mặt lập tức trầm xuống, nhị thúc, trước cho hắn tiền, sau đó lại nói cái khác. Lão giả nhíu mày, tiểu cửu, ngươi khi nào trở nên như thế khiếp đảm? Tam thúc tại đây, ngươi nhìn hắn có dám giết ngươi hay không? Nói xong, hắn vừa nhìn về phía Diệp Huyền, đến, ngươi giết hắn thử một chút. Cửu Thiếu Gia. Diệp Huyền yên lặng. Lão giả châm chọc nói, thế nào, không dám. Diệp Huyền nhìn về phía Cửu Thiếu Gia, thấp giọng thở dài, Cửu Thiếu Gia, vĩnh biệt. Cửu Thiếu Gia còn muốn nói chuyện, lúc này, trong cơ thể hắn cái kia đạo kiếm quang đột nhiên nổ tung ra. Oanh. Cửu Thiếu Gia trực tiếp thần hồn câu diệt. Triệt để bị xóa đi. Cửu Thiếu Gia. Lão giả kia giờ phút này cũng bối rối. Thật giết. Thật liền giết. Diệp Huyền nhìn về phía lão giả, nhún vai, ngươi thật giống như hết sức kinh ngạc. Lão giả đột nhiên giận dữ, hắn nộ chỉ Diệp Huyền, run giọng nói, ngươi có biết hắn là ai? Diệp Huyền nói, Cửu Thiếu Gia. Lão giả cả giận nói, còn có đây này. Diệp Huyền lắc đầu. Không biết. Hắn cũng không nói với ta. Lão giả vẻ mặt trong nháy mắt trắng bệch, ta cho là ngươi biết. Hắn vừa rồi sở dĩ kiêu ngạo như vậy, là bởi vì hắn cảm thấy Diệp Huyền khẳng định biết Cửu Thiếu Gia lai lịch, bởi vậy, hắn có niềm tin, hắn cho rằng Diệp Huyền tuyệt đối không dám giết Cửu Thiếu Gia. Nhưng mà hắn không nghĩ tới, Diệp Huyền vậy mà không biết. Diệp Huyền đột nhiên hỏi, các ngươi là lai lịch gì à? Có chút tò mò đâu. Lão giả gầm thét, thằng nhãi ranh, ngươi dám giết ta tông tộc, ngươi làm sao dám? Diệp Huyền nhíu mày, ta không biết các ngươi tông tộc à? Ta cho tới bây giờ đều chưa từng nghe qua à? Rất lợi hại phải không? Các ngươi nếu là lợi hại, các ngươi liền muốn cùng ta nói à? Các ngươi không nói, ta làm sao biết các ngươi lợi hại? Lão giả muốn trách cả mí mắt, tông tộc ngươi cũng không biết. Ngươi... Diệp Huyền đột nhiên nhìn về phía sau lưng lão giả, kinh hãi, ngọa tàu, đó là cái gì? Tại bay a. Lão giả nhíu mày, vô ý thức quay đầu, mà tại hắn quay đầu trong nháy mắt đó, sắc mặt hắn đột nhiên kịch biến, hắn đột nhiên quay đầu, một đạo kiếm quang đối diện chém tới. Oanh! Đột nhiên, lão giả trực tiếp bị cảm liên tục lùi lại, mà tại hắn trong quá trình này, gần ngàn đạo kiếm quang một đạo tiếp lấy một đạo chém tới. Âm âm! Trong nháy mắt, lão giả bị này chút kiếm quang cảm liên tục lùi lại, cái này cũng lui chính là mấy chục vạn trượng xa. Oanh! Đúng lúc này, một đạo bàn tay khổng lồ đột nhiên từ cái này mảnh kiếm quang bên trong bộc phát ra, trong nháy mắt, vô số kiếm quang bị đẩy lui, lão giả kia xuất hiện tại mấy vạn trượng bên ngoài. Giờ phút này, lão giả vẻ mặt cực kỳ khó coi, hắn khắp toàn thân từ trên xuống dưới, có mấy chục đạo vết kiếm, mỗi một đạo đều sâu rõ ràng bạch cốt. Nơi xa, Diệp Huyền thầm nghĩ trong lòng đáng tiếc, hắn vừa rồi đánh đối phương một cái xử trí không kịp tay, nhưng mà, vẫn như cũ không có thể giết chết đối phương. Bất quá, hắn cũng có một cái thu hoạch ngoài ý muốn, cái kia chính là, lão giả này mặc dù so cái kia cửu thiếu gia nhiều một cảnh giới, nhưng xem ra đến bây giờ, thực lực của đối phương cũng không có so cái kia cửu thiếu gia mạnh. Hết sức rõ ràng, cái kia cửu thiếu gia mặc dù chỉ là thượng cổ thần cảnh, nhưng đối phương dựa vào những cái kia bảo vật, chân thực chiến lực là không thua thượng cổ thần cảnh phía trên cường giả. Nghĩ đến nơi này, Diệp Huyền khóe miệng hơi hơi nhếch lên, hắn nhìn về phía lão giả kia, đúng lúc này, lão giả đột nhiên gầm lên giận dữ, hắn thả người nhảy lên, sau một khắc, tay phải hắn mở ra, sau đó đột nhiên nắm chắc thành quyền, ngay sau đó, hắn một quyền đối Diệp Huyền oanh ra. Âm âm. Đột nhiên, tinh không sợ run rẩy, một đạo kinh khủng quyền ấn bao phủ mà xuống. Này đạo quyền ấn tản ra hừng hực liệt hỏa. Như một quả bùng cháy rơi xuống sao băng, mang theo thao thiên oai. Phía dưới, Diệp Huyền thần sắc bình tĩnh, hắn lòng bàn tay đột nhiên mở ra, hai thanh hỏa kiếm phóng lên tận trời. Hỗn độn hắc hỏa. Âm âm. Làm này hai thanh kiếm chạm tại cái kia đạo quyền in lên lúc, cái kia đạo quyền ấn trực tiếp phá toái, hóa thành tràn đầy thiên hỏa diễm bắn tung tóe ra. Tinh không bên trong, lão giả kia trong mắt tràn đầy vẻ kinh hãi. Hỗn độn hắc hỏa. Ngươi vậy mà chiếm hỗn độn hắc hỏa. Diệp Huyền gật đầu. Lão giả vẻ mặt dữ tợn, ngươi có biết, này hỗn độn hắc hỏa là ta tông tộc thần vật. Ngươi dám giết ta tông tộc người, đoạt ta tông tộc thần vật. Diệp Huyền đột nhiên cắt ngang lão giả lời nói, các ngươi muốn giết ta, ngươi nói, ta nên làm cái gì? Chẳng lẽ đứng đấy cho các ngươi giết sao? Đây nhất định không được a. Ngươi nói đúng hay không? Lão giả gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền, ngươi xong. Ngươi xong con bê. Thanh âm hạ xuống, hắn quay người đột nhiên tan biến tại sâu trong tinh không. Diệp Huyền ngay cả người, sau đó nói, ngươi không đánh a? Lão giả không có trả lời, đã hoàn toàn biến mất. Tại nhìn thấy hỗn độn hắc hỏa lúc, hắn liền biết, hắn đã không làm gì được người trẻ tuổi này. Tương phản, người trẻ tuổi kia còn có thể giết hắn. Này hỗn độn hắc hỏa uy lực, quá kinh khủng. Liền siêu cấp thần vật đều có thể đủ ăn mòn, huống chi hắn cái này thân thể. Bởi vậy, hắn quả quyết lựa chọn rời đi. Thiếu niên này, không phải hắn có thể đối phó, trước lưu là hơn. Tinh không bên trong, Diệp Huyền nhìn xem cái kia chạy trốn lão giả, có chút ngoài ý muốn, hắn cũng là thật không nghĩ tới đối phương vậy mà lại trực tiếp chạy đi. Không có suy nghĩ nhiều, Diệp Huyền quay người rời đi. Làm Diệp Huyền trở lại tiên bảo các lúc, cái kia Phu Ách cùng Tiêu Lan hai người nhất thời thở dài một hơi, trước đó bọn hắn cũng không có đi cùng, là bởi vì Diệp Huyền để bọn hắn ở lại giữ tiên bảo thành. Trong thời gian này, bọn hắn là thấp thỏm không thôi, còn tốt, Diệp Huyền còn sống trở về. Diệp Huyền nhìn hai người liếc mắt, cười nói, không sao. Thế nhưng, bọn hắn đoán chừng lại sẽ lại đến. Nói đến đây, hắn cũng là bất đắc dĩ. Đây là đánh con thì cha tới a. Bất quá cũng tốt, bởi vì cái này khiến hắn có phát dục thời gian. Hắn hiện tại liền thiếu thời gian. Một lát sau, Diệp Huyền đi vào tu luyện trong vùng sao trời kia, hắn xếp bằng ngồi dưới đất, hắn nhất định phải đi đến thượng cổ thần cảnh. Lần này, hắn muốn thực lực của chính mình theo kịp kẻ địch cường độ, trước kia vì sao luôn bị đánh đập. Cũng là bởi vì thực lực theo không kịp kẻ địch biến hóa, hắn không thể để cho loại chuyện này lần nữa phát sinh. Bị đánh đập tháng ngày, đem vừa đi không còn hồi trở lại. Dường như nghĩ đến cái gì, Diệp Huyền lòng bàn tay mở ra, một viên nạp giới xuất hiện tại trong tay của hắn, đây chính là cái kia cửu thiếu gia nạp giới. Tại đây miếng trong nạp giới, có trọn vẹn 5.000 vạn đầu trụ mạch, trừ cái đó ra, còn có một số thần vật, bất quá, lợi hại nhất thần vật vẫn là món kia ngự thần phiến cùng với hỗn độn hắc hỏa. Còn lại những cái kia thần vật, hắn mặc dù không cần đến, nhưng cũng dùng cầm tới Quan Huyền Thư Viện đi, có thể đề cao thật lớn Quan Huyền Thư Viện thực lực tổng hợp. Hắn nguyên bản có 6.000 vạn đầu trụ mạch, tăng thêm tần quan 1.2 tỷ cùng hiện tại này 5.000 vạn đầu, liền là 1.3 tỷ số không 1.000 vạn, bất quá, trước đó tu luyện kiếm kỹ lúc, hắn bỏ ra ròng rã 100 triệu đầu trụ mạch. 100 triệu đầu. Nghĩ đến nơi này, Diệp Huyền chính là cảm thấy có chút thịt đau. Lão cha cho hắn môn này kiếm kỹ, mạnh thì có mạnh, liền là quá phí tiền. Nhưng không có cách nào, lại phế tiền, hắn cũng phải tu luyện, đem hắn tu luyện tới cực hạn. Dù sao, đây coi như là trước mắt hắn mạnh nhất át chủ bài. Diệp Huyền thu hồi suy nghĩ, sau đó nhìn về phía trong tay quạt xếp, không thể không nói, chui này quạt xếp quả thật có chút mãnh liệt, có thể dùng tới trang bức, lúc cần thiết, có thể đưa cho muội tử. Diệp Huyền đem cây quạt thu vào, sau đó lòng bàn tay mở ra, hai đám lửa xuất hiện tại trong tay của hắn. Này hai đám lửa tại bị chiến giáp thôn phệ về sau, Diệp Huyền cũng không có nhường chiến giáp hủy đi chúng nó, mà là đã thu phục được chúng nó, hiện tại này hai đám lửa đã để cho hắn sử dụng. Không thể không nói, này hỏa cũng rất khủng bố. Nếu như không có chiến giáp, hắn đều không dám tới gần nơi này đồ chơi, bình thường lực lượng căn bản ngăn cản không nổi này hỗn độn hắc hỏa. Bội thu. Diệp Huyền cười hắc hắc, sau đó đem hỗn độn hắc hồn thu vào, tiếp theo, hắn thôi động đại đạo bút, được sự giúp đỡ của đại đạo bút, hắn đi thẳng tới thượng cổ thần cảnh. Oanh. Làm cảnh giới tăng lên đến thượng cổ thần cảnh về sau, Diệp Huyền quanh thân khí tức đột nhiên điên cuồng tăng vọt. Diệp Huyền tham lam hít sâu một hơi, hai tay của hắn mở ra, một cổ khí tức kinh khủng từ trong cơ thể hắn bao phủ mà ra, trong nháy mắt, toàn bộ tinh hà trực tiếp sôi trào lên. Diệp Huyền mở hai mắt ra, trong mắt tràn đầy vẻ hưng phấn. Lực lượng. Lúc đạt tới thượng cổ thần cảnh về sau, hắn cảm giác lực lượng của mình đạt được mấy lần tăng trưởng, không thể không nói, loại tăng trưởng này hết sức để cho người ta say mê. Đương nhiên, hắn sẽ không trầm mê. Bởi vì hắn hiện tại chẳng qua là mượn nhờ đại đạo bút mới có được loại lực lượng này. Không có suy nghĩ nhiều, Diệp Huyền tĩnh khí ngưng thần, bắt đầu tinh tế cảm thụ được này huyền ảo không so thượng cổ thần cảnh. Không biết qua bao lâu, Diệp Huyền chân mày hơi nhíu lại. Tín ngưỡng lực. Hắn phát hiện, này cái gọi là thượng cổ thần cảnh, hạch tâm điểm, lại là tín ngưỡng lực. Cảm ơn. Bạn đang nghe bộ truyện Nhất Kiếm Độc Tôn audio podcast của tác giả Thanh Loan Phong Thượng, được phát trực tiếp trên website coiam.net. Thượng cổ thần cảnh liền là chỉ thần vị, thu hoạch được thần vị, sau đó đạt được tín ngưỡng lực. Mà này tín ngưỡng lực chia làm rất nhiều loại, có người tín ngưỡng lực, còn có của chính mình tín ngưỡng chi lực, cũng chính là mình tín ngưỡng chính mình. Phần lớn cường giả đều là đi đường này, chính mình tín ngưỡng chính mình. Cũng chính là cái gọi là bản thân phong thần. Này loại thượng cổ thần cảnh, có thể nói là yếu nhất, hoặc là nói, này loại cái gọi là thượng cổ thần, hoàn toàn liền là tự biên tự diễn tự phong, căn bản không thể xưng là thần. Trước đó cái kia cửu thiếu gia sở dĩ mạnh, ngoại trừ bản thân có rất nhiều thần vật bên ngoài, còn có một nguyên nhân, cái kia chính là hắn có được tín ngưỡng lực, bởi vì hắn là cửu thiếu gia. Có chính mình đất phong cùng thế giới, bởi vậy, có người liên tục không ngừng cho hắn cung cấp tín ngưỡng lực, bởi vậy, hắn so với bình thường thượng cổ thần cảnh cường giả mạnh hơn nhiều. Bất quá, loại tín ngưỡng này lực lượng cũng không tinh khiết. Mà lại, nhân số không đủ nhiều. Rất nhiều thượng cổ thần cảnh cường giả cũng không có chú trọng này một khối, bởi vì thuần khiết tín ngưỡng lực, thật sự là thật quá khó khăn thu được. Dùng tần quan lời tới nói, hiện tại cái gọi là thần, đều là giả, hư, đến vị bất chính. Đối với thượng cổ thần cảnh, tại Thần Đạo Pháp Điển này trong sách, Tần Quang cũng có kỹ càng giới thiệu, thần, không phải mình phong, là từ chúng sinh tới phong. Chúng sinh tín ngưỡng ngươi, cái kia ngươi chính là chân thần. Có thuần khiết tín ngưỡng lực gia trì thần, mới là chân thần. Diệp Huyền đột nhiên đồng tử bỗng nhiên co rụt lại. Bởi vì hắn nghĩ đến một sự kiện, tín ngưỡng tần quan người có nhiều ít. Phải biết, tiên bảo các trải rộng chư thiên vạn giới, mà những người này, đối tần quan sùng bái cơ hồ có khả năng hình dung bằng hai từ biến thái, bởi vì tần quan cải biến bọn hắn vận mệnh của tất cả mọi người. Mà lại, tần quan còn có thiên hạ thư viện. Nghĩ kỹ cực sợ. Trước đó tần quan một mực nói nàng không tu luyện, nàng ý tứ có phải hay không là chỉ, nàng không tu luyện, người khác giúp nàng tu luyện. Nghĩ đến nơi này, Diệp Huyền khóe miệng hơi rút, bởi vì hắn phát hiện, này hoàn toàn có khả năng. Cái này phú bà, dời gớm a. Diệp Huyền thấp giọng thở dài. Hắn phát hiện, càng tiếp xúc tần quan, lại càng thấy đến nữ nhân này đáng sợ. Chính là cái này nữ nhân làm cho hắn hiểu được, nhiều khi, tiền thật chính là vạn năng, cũng không biết nữ nhân này hiện tại đến đâu trộn lẫn đi. Này tông tộc đều muốn diệt nàng tiên bảo các, nàng vậy mà vẫn chưa xuất hiện, để cho mình một mình đi đối mặt. Hắn thậm chí đều đang hoài nghi nữ nhân này có phải là cố ý hay không. Ai? Diệp Huyền thấp giọng thở dài, thu hồi suy nghĩ, không suy nghĩ thêm nữa này tần quan. Hắn bắt đầu tinh tế cảm thụ được này thượng cổ thần cảnh. Mà dần dần, quanh người hắn xuất hiện vô số nhân gian kiếm ý cùng nhân gian lực lượng. Diệp Huyền giờ phút này mới phát hiện, hắn những người này ở giữa kiếm ý cùng nhân gian lực lượng, vậy mà đều là do tín ngưỡng lực tạo thành. Mà hắn nhân gian kiếm ý cùng nhân gian lực lượng sở dĩ sẽ càng ngày càng mạnh, chính là bởi vì có liên tục không ngừng người tại tín ngưỡng hắn, hắn biết, khẳng định là thư viện duyên cớ. Dĩ nhiên, hẳn là không đơn thuần là quan huyền thư viện, phải biết, Thanh Khâu đã đi tới Thanh Châu ranh giới, phát triển một chút vị diện thế giới, hạ vị diện thế giới võ đạo văn minh rất thấp, mong muốn cải biến, vẫn là vô cùng đơn giản. Lúc này, Diệp Huyền đột nhiên mở hai mắt ra, hắn nhìn xem bốn phía vô cùng cường đại nhân gian kiếm ý, nói khẽ, từ nay về sau, ta Diệp Huyền muốn làm một người tốt. Ta muốn cho thế giới này, có yêu, hữu tình. Hài hòa. Nói đến đây, hắn dường như nghĩ đến cái gì, dừng một chút, lại nói, nếu như ta nắm lão cha biến thành một người tốt, vậy có phải hay không công đức vô lượng đâu? Nam tử áo xanh. Diệp Huyền cười hắc hắc, hắn cảm thấy, hắn hoàn toàn có khả năng lợi dụng chính mình cái này nhị đại thân phận tạo phúc toàn vũ trụ. Hắn muốn làm cái vũ trụ này vương. Một ngày kia. Nếu là toàn vũ trụ chúng sinh đều tin ngưỡng chính mình, lúc kia, chính mình còn chơi không lại lão cha sao? Đầu đều cho hắn đánh nổ. Diệp Huyền khóe miệng nụ cười dần dần mở rộng, một cái vĩ đại kế hoạch ở trong đầu hắn chậm rãi hình thành. Một lát sau, Diệp Huyền hai mắt chậm rãi đóng lại, khí tức của hắn bắt đầu dần dần biến yếu, không đến một hồi, hắn theo thượng cổ thần cảnh về tới cổ thần cảnh, nhưng sau một khắc. Khí tức của hắn vọt thẳng cổ thần cảnh vọt tới thượng cổ thần cảnh. Mà lần này, hắn không có sử dụng đại đạo bút, hắn là dựa vào chính mình nhân gian kiếm ý cùng nhân gian lực lượng trực tiếp đạt đến thượng cổ thần cảnh. Mà đi đến thượng cổ thần cảnh về sau, thần sắc hắn bắt đầu trở nên ngưng trọng lên, hắn phát hiện, cảnh giới này cũng thật không đơn giản, hắn từng nhớ kỹ Thanh Nhi nói qua, mỗi một cảnh giới, đều có thể làm đến cực hạn. Nếu là mình thật làm đến cực hạn. Diệp Huyền hít sâu một hơi, hiện tại không thể mơ tưởng xa vời, hiện tại việc cấp bách là vững chắc cảnh giới này. Một lát sau, Diệp Huyền hai tay chậm rãi mở ra, rất nhanh, vô số nhân gian kiếm ý cùng nhân gian lực lượng từ trong cơ thể hắn tuôn ra. Những người này ở giữa kiếm ý cùng nhân gian lực lượng xoay quanh ở chung quanh hắn, sau đó không ngừng mạnh lên. Cứ như vậy, thời gian từng chút đi qua. Tiên Bảo Thành, một gian trong đại điện. Phu Ách cùng Tiêu Lan hai người thần sắc vẫn ngưng trọng như cũ vô cùng. Bởi vì trong khoảng thời gian này đến, bọn hắn mỗi ngày đều tại liên hệ Tần Quan, nhưng mà đến bây giờ, bọn hắn đều không có thể liên hệ với Tần Quan. Tần Quan không tại, bọn hắn cuối cùng vẫn là vô pháp an tâm, bởi vì bọn hắn biết, kia là cái gì tông tộc khẳng định sẽ còn lại đến. Tiêu Lan trầm giọng nói, Phu Ách huynh. Ngươi cũng không cách nào điều động cấp bậc cao hơn hệ thống tình báo sao? Phu Ách lắc đầu, không thể. Tiêu Lan thấp giọng thở dài, vô pháp biết được cái kia tông tộc động tĩnh, chúng ta hết sức bị động a. Phu Ách cũng là khe khẽ thở dài. Tiêu Lan ngẩng đầu nhìn về phía nơi xa chân trời, trong mắt tràn đầy vẻ lo lắng. Một mảnh không biết tinh không bên trong, một tên nam tử lẳng lặng đứng đấy, nam tử thân mang hoa bào, mày kiếm mắt sáng, trong tay nắm một thanh ngọc phiến, sau lưng hắn, còn đi theo một tên hôi bào lão giả này, chính là trước đó rời đi cái kia mục tôn. Nam tử nhìn xuống phía dưới tiên bảo thành, cười khẽ, đại đạo bút. Có chút ý tứ. Mục tôn trầm giọng nói, Tam thiếu gia, không thể khinh địch. Tam thiếu gia thần sắc bình tĩnh, dĩ nhiên, ta cái kia cửu đệ tại vận dụng hỗn độn hắc hỏa về sau, vẫn như cũ bị chém giết, ta sao dám khinh địch. Mục tôn gật đầu, thiếu niên kia cũng tới lịch không đơn giản, không chỉ huyết mạch mạnh mẽ, trên thân thần vật cũng không ít, đặc biệt là cái kia đại đạo bút cùng món kia thần giáp, nhất là món kia thần giáp, cho dù là hỗn độn hắc hỏa cũng không cách nào thương. Thần giáp. Tam thiếu gia hai mắt khiếp lại. Mục tôn khẽ gật đầu, này giáp thực sự khủng bố, mà lại, hiện tại cái kia ngự thần phiến cùng với hỗn độn hắc hỏa đều đã tại Diệp Huyền trong tay, muốn đối phó hắn. Nói đến đây, hắn không hề tiếp tục nói. Tam thiếu gia đột nhiên cười nói, ta vì sao muốn đi đối phó hắn đâu? Mục tôn nhìn về phía tam thiếu gia lãnh đạm nói, hiện tại, ta cửu đệ một mạch kia người đã biết cửu đệ bị giết, cái kia lão mẫu thân sẽ bỏ qua sao? Nhất định chắc là sẽ không bỏ qua, cho nên, chúng ta tọa sơn quan hổ đấu liền có thể, đến cuối cùng, lại đến cái hoàng tước tại hậu, ngồi thu ngư ông lợi. Mục tôn muốn nói lại thôi, hắn nhìn thoáng qua trước mắt tam thiếu gia, trong lòng thở dài, cuối cùng vẫn không hề nói gì. Kỳ thật, hắn là muốn nói, ngay lập tức cục diện, không nên lại tiếp tục nội đấu. Tông tộc rất mạnh, thế nhưng, nội đấu cũng rất khủng bố. Đặc biệt là mấy vị thiếu gia vì tranh đoạt cái kia thế tử vị trí. Đã sắp cùng kẻ thù, không đúng, liền là cừu nhân. Mục tôn trong lòng thở dài, hắn xem hướng phía dưới tiên bảo cát, trong mắt tràn đầy lo lắng. Lúc trước hắn là gặp qua Diệp Huyền, dùng quan sát của hắn, thiếu niên này là cực kỳ không đơn giản, phải nói, thiếu niên này sau lưng tất có một cái thế lực đáng sợ. Nhưng mặc kệ là cửu thiếu gia vẫn là nảy tam thiếu gia, đối với cái này đều một điểm không thèm để ý. Hắn biết, đến bây giờ, tông tộc đều còn không có chân chính nhìn thẳng vào Diệp Huyền cùng nảy tiên bảo cát. Nghĩ đến nơi này, mục tôn trong lòng lần nữa thở dài. Đúng lúc này, tam thiếu gia đột nhiên quay đầu nhìn về phía chân trời, khóe miệng của hắn hơi nhếch lên, nữ nhân kia đến rồi. Mục tôn quay đầu nhìn lại, nơi xa tinh không phần cuối. Từng đạo kinh khủng uy áp cuốn tới. Phía dưới, trong đại điện Phu Ách cùng Tiêu Lan đột nhiên ngẩng đầu, sau một khắc, sắc mặt hai người lập tức trở nên khó coi. Lại tới. Một lát sau, một người Mỹ phụ đột nhiên xuất hiện tại Tiên Bảo Thành vùng trời, này Mỹ phụ thân mang cung trang, tóc cao cao co lại, cả khuôn mặt lạnh giống khối băng một dạng. Ở sau lưng nàng, đứng đấy chín tên cường giả, toàn bộ đều là thượng cổ thần cảnh phía trên. Một người trong đó, chính là cửu thiếu gia trước đó chạy trốn cái kia tam thúc. Mỹ phụ đột nhiên gầm thét, Diệp Huyền, cút ra đây cho ta. Oanh! Một cổ kinh khủng uy áp tầng tầng ép hướng phía dưới tiên bảo thành. Trong nháy mắt, toàn bộ tiên bảo thành kinh hãi. Lúc này, một đạo kiếm ý đột nhiên từ thành bên trong phóng lên tận trời, qua trong giây lát, cái kia cổ kinh khủng uy áp trực tiếp bị chém vỡ. Sau một khắc, một đạo kiếm quang đột nhiên rơi vào Mỹ phụ trước mặt cách đó không xa, kiếm quang tán đi, Diệp Huyền xuất hiện tại Mỹ phụ đám người trước mặt. Mỹ phụ gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền, liền là ngươi giết con trai của ta. Diệp Huyền gật đầu, rõ. Mỹ phụ diện mạo trong nháy mắt dữ tợn, ai cho ngươi gan chó? Thanh âm hạ xuống, nàng đột nhiên một bàn tay phiến ra. Oanh! Trong nháy mắt, giữa sân mắt thường có thể thấy không gian trực tiếp sụp đổ. Nơi xa, Diệp Huyền đứng đấy bất động. Oanh! Một cổ lực lượng kinh khủng trực tiếp phiến tại Diệp Huyền trên thân, Diệp Huyền chỗ cái kia mảnh thời không trực tiếp bị xóa đi, thế nhưng, Diệp Huyền lại một chút sự tình đều không có. Nhìn thấy một màn này, Mỹ Phụ hai mắt híp lại, ngươi. Diệp Huyền gõ gõ ống tay áo, sau đó nói, là con của ngươi trước muốn giết ta. Mỹ Phụ gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền, ngươi có biết hay không hắn là tông chủ? Diệp Huyền nhíu mày, thì tính sao? Tông tộc liền muốn hơn người một bậc sao? Mỹ Phụ tay phải chậm rãi nắm chặt, nàng chậm rãi hướng phía Diệp Huyền đi đến, ta sẽ giết chết bên cạnh ngươi tất cả thân nhân, ta muốn ngươi nhìn tận mắt bọn hắn chết ở trước mặt ngươi, ta muốn cho ngươi thể hội một chút mất con thống khổ. Diệp Huyền suy nghĩ một chút, sau đó nói, ta không có nhi tử. Mỹ Phụ gằn giọng nói, vậy ngươi có cha à? Diệp Huyền liền vội vàng gật đầu, có. Mỹ Phụ gầm thét, vậy ngươi liền trải nghiệm một thoáng mất cha thống khổ. Thanh âm hạ xuống, nàng đột nhiên tan biến tại chỗ. Nơi xa, Diệp Huyền im lặng. Mất cha thống khổ. Không thể không nói, hắn thật đúng là nghĩ trải nghiệm một thoáng. Ngẫm lại thật kích thích. Diệp Huyền không khỏi bắt đầu cười hắc hắc. Diệp Huyền thu hồi suy nghĩ, bởi vì Mỹ Phụ kia đã vọt tới trước mặt hắn. Nhìn xem vọt tới Mỹ Phụ, Diệp Huyền thần sắc bình tĩnh, đột nhiên, trong tay hắn tán kiếm hóa thành một đạo kiếm quang chém bay mà ra. Âm âm. Một mảnh kiếm quang phá toái, Mỹ Phụ kia liền lùi lại mấy trăm trượng xa. Mà Diệp Huyền lại một bước cũng không lui. Mỹ Phụ kia vừa dừng lại một cái, đúng lúc này, Diệp Huyền đột nhiên hướng phía trước xông lên, sau một khắc, một đạo kiếm quang từ Mỹ Phụ đỉnh đầu thẳng tắp chém xuống. Suy. Bén nhọn tiếng xé rách vang vọng toàn bộ tinh không. Mỹ Phụ trong mắt lóe lên một vệt lệ khí, nàng lòng bàn tay đột nhiên mở ra, một cổ kinh khủng hắc quang từ nàng trong lòng bàn tay bao phủ mà ra. Âm âm. Một đạo kinh khủng nổ vang tiếng đột nhiên vang vọng. Diệp Huyền trở lại tại chỗ, hắn nhìn thoáng qua chính mình có chút phát run cánh tay, nhíu mày, hắn ngẩng đầu nhìn về phía nơi xa Mỹ Phụ kia, giờ phút này, Mỹ Phụ bốn phía, phiêu đãng một đầu màu đen hắc long. Yêu thú. Diệp Huyền nhíu mày. Này tông tộc làm sao lão ưa thích làm nhân thú hợp nhất một bộ này? Nơi xa, Mỹ Phụ gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền, đột nhiên, nàng lòng bàn tay mở ra, sau một khắc. Nàng bên cạnh đầu kia hắc long đột nhiên một tiếng nộ khiếu, ngay sau đó, hắn hướng thẳng đến Diệp Huyền vọt tới. Oanh! Này xông lên, giống như một cổ mang theo thao thiên chi thế hồng lưu, bao phủ hết thảy. Nơi xa, Diệp Huyền hai mắt híp lại, hắn lòng bàn tay mở ra, tán kiếm trôi nổi trong tay hắn, sau một khắc, một cổ kinh khủng kiếm ý đột nhiên từ trong cơ thể hắn bao phủ mà ra, cùng lúc đó. Nhân gian lực lượng trong nháy mắt từ trong cơ thể hắn hội tụ từ hắn trong cánh tay phải. Yên lặng một cái chớp mắt, Diệp Huyền trong lòng bàn tay tán kiếm đột nhiên bay ra. Suy. Một đạo huyết sắc kiếm quang từ giữa sân xé rách mà qua, trực tiếp nghênh tiếp kia đầu hắc long. Cứng rắn. Oanh. Đột nhiên, nương theo lấy một đạo nổ vang tiếng vang triệt để, một đạo kiếm quang phá toái. Mà kia đầu hắc long trực tiếp bị chém bay đến vạn trượng bên ngoài. Nhưng vào lúc này, Mỹ Phụ kia đột nhiên vọt tới Diệp Huyền trước mặt, còn không đợi Diệp Huyền phản ứng lại, nàng chính là trực tiếp giữ lại Diệp Huyền yết hầu, trong nháy mắt, tay phải của nàng biến thành màu đen nhánh, ngay sau đó, một cổ lực lượng kinh khủng trực tiếp đem Diệp Huyền bao phủ. Âm âm. Dùng hai người làm trung tâm, hai người bốn phía thời không trực tiếp hóa thành tro tàn. Nhưng mà... Diệp Huyền lại một chút sự tình đều không có. Nhìn thấy một màn này, Mỹ Phụ đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, sao? Lời đến chỗ này, nàng vội vàng buông tay, liền muốn lui, mà lúc này, Diệp Huyền đột nhiên hướng phía trước liền là chém xuống một kiếm. Mỹ Phụ trong lòng một giật mình, cánh tay phải đột nhiên hoành ngang. Âm âm. Tại ánh mắt mọi người bên trong, Mỹ Phụ trực tiếp nhanh lùi lại đến mấy vạn trượng bên ngoài. Mà khi nàng dừng lại lúc, nàng cái kia đen kịt tay phải trực tiếp nứt ra, một đạo máu đen bắn tung tóe mà ra. Nhìn thấy một màn này, Mỹ Phụ sau lưng đám kia cường giả vẻ mặt lập tức trở nên ngưng trọng lên. Thiếu niên này thực lực khủng bố như thế. Mỹ Phụ giờ phút này vẻ mặt cũng biến thành ngưng trọng lên, nàng ngẩng đầu nhìn về phía nơi xa Diệp Huyền, ngươi là ai? Giờ khắc này, nàng đầu đột nhiên thanh tỉnh. Thiếu niên trước mắt này. Tuyệt đối không phải người bình thường. nơi xa, Diệp Huyền mỉm cười, hiện tại hỏi cái này chút, thì có ý nghĩa gì chứ? Nói xong, hắn nhìn thoáng qua mỹ phụ đám người, sau đó cười nói, các ngươi cùng lên đi. Cùng tiến lên. Lời vừa nói ra, giữa sân trong nháy mắt tĩnh tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Cùng tiến lên. Mỹ phụ gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền, ngươi dựa vào cái gì như thế cuồng vọng? Diệp Huyền mỉm cười, đánh ngươi một cái, không có tính khiêu chiến, cho nên, các ngươi cùng lên đi. Thanh âm hạ xuống, hắn lòng bàn tay mở ra, tán kiếm xuất hiện tại trong tay của hắn. Oanh! Diệp Huyền trong cơ thể, huyết mạch trong nháy mắt kích hoạt, trong nháy mắt, tán kiếm trực tiếp bị kích hoạt, một cổ khí tức kinh khủng từ trong cơ thể hắn bao phủ mà ra. Diệp Huyền trong mắt lóe lên một vệt dữ tợn, hắn hướng phía trước xông lên, nhất kiếm đánh xuống. Suy! Thiên địa đánh rách tả tơi. Nơi xa, mỹ phụ kia trong mắt lóe lên một vệt dữ tợn, giết hắn. Thanh âm hạ xuống, nàng cùng sau lưng mọi người trực tiếp tan biến tại chỗ. Thật quần ẩu! Mà tại đây mỹ phụ sau lưng, còn đi theo 9 tên đỉnh cấp cường giả. 10-1. Nhưng mà, Diệp Huyền trong mắt không có nửa phần e ngại, trong mắt hắn, chỉ có hưng phấn cùng cuồng nhiệt. Chiến. Rất nhanh, giữa sân đại chiến bắt đầu. Diệp Huyền mặc dù cảnh giới không có mỹ phụ đám người cao, nhân số cũng bị nghiền ép, thế nhưng, khí thế của hắn lại là mảy may không thua mỹ phụ đám người. Mà lại, dùng đánh 10, mặc dù bị áp chế lại, thế nhưng mỹ phụ đám người lại hoàn toàn không làm gì được hắn. Bởi vì nhị nha chiến giáp. 10 người này hợp lại, đều không phá được nhị nha chiến giáp. Có thể nói, chỉ cần không phá được Diệp Huyền phòng ngự, vậy hắn liền đã đứng ở thế bất bại. Lúc này, cái kia cầm đầu mỹ phụ đột nhiên gằn giọng nói, mài chết hắn. Dưới cái nhìn của nàng, Diệp Huyền trên người thần vật mặc dù khủng bố, nhưng khẳng định có tiêu hao, mà lại, Diệp Huyền ra tay, cũng là có tiêu hao, bởi vậy, các nàng có khả năng mài chết Diệp Huyền. Diệp Huyền giờ phút này trong đầu chỉ có một cái ý niệm trong đầu, đó chính là chiến đấu. Điên cuồng chiến đấu. Hắn vừa đi đến thượng cổ thần cảnh, hiện tại thiếu nhất liền là chiến đấu, chỉ có chiến đấu mới có thể đủ càng nhanh giúp hắn vững chắc cảnh giới này. Huyết mạch chi lực cùng nhân gian kiếm ý càng ngày càng mạnh. Dần dần, mỹ phụ đám người sắc mặt trở nên khó coi, bởi vì bọn hắn phát hiện, Diệp Huyền vậy mà càng đánh càng mạnh. Lúc này, mỹ phụ bên cạnh một lão giả đột nhiên trầm giọng nói, phu nhân, chúng ta không làm gì được kẻ này, đến lui. Mỹ phụ vẻ mặt lập tức trở nên khó coi. Lui. Nàng như thế nào cam tâm? Lão giả lại nói, mà lên, kẻ này cực kỳ không đơn giản, tuyệt đối không phải người bình thường, chúng ta đến điều tra rõ ràng, bằng không thì, có thể sẽ xảy ra chuyện. Mỹ phụ yên lặng một lát sau, nói, lui. Lui. Mỹ phụ thanh âm hạ xuống, mọi người lúc này nhanh lùi lại. Diệp Huyền nhìn thấy mỹ phụ đám người lui, hơi hơi ngẩn người, sau đó nói, lui cái gì? Đánh a. Nói xong, hắn liền muốn xuất thủ lần nữa, mà lúc này, mỹ phụ đám người đột nhiên quay người tan biến tại tinh không phần cuối. Diệp Huyền nhíu mày, 10 người này vậy mà không có chết đập. Diệp Huyền yên lặng một lát sau, quay người rời đi. Nơi nào đó không biết tinh không, mỹ phụ sau khi dừng lại, vẻ mặt trở nên vô cùng dữ tợn, này đáng chết sâu kiến. Mỹ phụ bên cạnh, một lão giả do dự một chút, sau đó nói, phu nhân, cái này người không đơn giản. Mỹ phụ vẻ mặt âm lãnh, ngươi đi tra một chút cái này người. Nhìn một chút cái này người đến tột cùng là lai lịch ra sao? Lão giả gật đầu, sau đó quay người rời đi. Tại chỗ, mỹ phụ vẻ mặt vô cùng âm lãnh, hắn trong ánh mắt, không che giấu chút nào lấy sát ý. Một bên, cái kia cửu thiếu gia tam thúc nhìn thoáng qua mỹ phụ, có chút chột dạ. Kỳ thật, trước đó hắn là có thể cứu cửu thiếu gia, thế nhưng, hắn không nghĩ tới Diệp Huyền thật dám bỏ qua tông chủ. Cái này lúng túng. Cái tên này gan quá mập. Một bên khác, cái kia tam thiếu gia mấy người cũng đang chú ý Diệp Huyền cùng mỹ phụ đám người chiến đấu. Tại nhìn thấy mỹ phụ bọn người không làm gì được Diệp Huyền lúc, cái kia tam thiếu gia lông mày lập tức nhíu lại, gia hỏa này. tại tam thiếu gia bên cạnh, một lão giả trầm giọng nói, thiếu niên này cực kỳ không đơn giản. Tam thiếu gia cười nói, là có chút không đơn giản, nhưng thì tính sao? Chẳng lẽ so ta tông tộc còn không đơn giản sao? Lão giả nhìn thoáng qua tam thiếu gia, thấp giọng thở dài. Nhìn chung toàn bộ tông tộc thế hệ tuổi trẻ, thật chỉ có vị kia nhị tiểu thư tính cái nhân vật. Mặc kệ là thiên phú vẫn là tâm trí, thật đều là tuyệt đỉnh a. Đáng tiếc, như thế một cái kinh khủng yêu nghiệt, lại là nữ tử. Tông tộc lớn như vậy một cái gia tộc, tự nhiên không có khả năng giao cho nữ tử, kỳ thật, giao cho nữ tử cũng không sao. Thế nhưng, tại trước đây không lâu, nhị tiểu thư đột nhiên được phong làm tông tộc thủ hộ giả. Trong gia tộc, hắn quyền lợi gần với tộc trưởng. Nhưng mà, cái này cũng cơ hồ là cáo tri thế nhân nhị tiểu thư không thể nào là tộc trưởng. Bởi vì căn cứ tông tộc truyền thống, tông tộc thủ hộ giả không thể làm tộc trưởng. Đáng tiếc. Tông tộc bên trong, vô số trưởng lão cũng vì đó thở dài. Bởi vì nhị tiểu thư là tông tộc hạ nhiệm tộc trưởng người chọn lựa thích hợp nhất, đáng tiếc liền là một cái nữ nhi thân. Lúc này, tam thiếu gia đột nhiên cười nói, ta vị này dì ba hẳn là sẽ không bỏ qua, dù sao cũng là mối thù giết con đâu. Nói xong, hắn quay đầu nhìn về phía lão giả, Lý Tôn, ngươi đi phía dưới giúp ta điều tra một chút Diệp Huyền cái này người, nhớ kỹ, muốn kỹ càng. Lão giả gật đầu, sau đó lặng yên rời đi. Tại chỗ, tam thiếu gia nhẹ lay động quạt xếp, khóe miệng hơi nhếch lên, có ý tứ, tại đây loại cấp thấp vũ trụ. Lại còn có nhân vật như vậy. Một cái không biết thế giới. Một chỗ trên đỉnh núi, một nữ tử đang cùng một đen bào lão giả đánh cờ. Nữ tử thân mang màu tím váy dài, tóc dài xõa vai, ngũ quan đẹp để không có một tia tì vết, đặc biệt là cặp mắt kia, giống như một cái vòng xoáy, phản phất có thể đem người hút đi vào. Lúc này, nữ tử giơ lên một viên cờ trắng hạ xuống, sau đó nàng ngẩng đầu nhìn về phía lão giả, mỉm cười. Gia gia, ngươi thua. Lão giả nhìn xem trước mặt bàn cờ, một lát sau, hắn lắc đầu cười một tiếng, lợi hại. Nữ tử quay đầu nhìn về phía nơi xa chân trời, tại cái kia xa xôi chân trời, một đám tiên hạt chậm rãi bay qua, một lát sau, nàng mỉm cười, gia gia cố ý xuất quan, hẳn không phải là đơn thuần tới cùng ta đánh cờ, đúng không? Lão giả nhìn xem nữ tử, nhị nha đầu, ngươi biết mục đích của ta. Nữ tử mỉm cười, có thế ta vẫn là muốn cho gia gia tự mình nói với ta. Lão giả nhìn thẳng nữ tử, tước đoạt gia tộc của ngươi quyền kế thừa, ngươi có không oán? Nữ tử lắc đầu. Lão giả nhíu mày, thật không có. Nữ tử đứng dậy, nàng chậm rãi đi đến một bên, nàng cúi người đến một đóa kiều diễm đóa hoa trước, nàng mũi nhẹ hút, sau đó cười nói, thật là thơm. Lão giả nhìn xem nữ tử. Không nói lời nào. Nữ tử nhẹ khẽ vuốt vuốt cái kia kiều diễm đóa hoa, cười nói, gia gia, ta phải đi. Lão giả hơi hơi ngẩn người, sau đó lúc này đứng dậy, đi. Nữ tử cười nói, đúng. Ta đối cái kia không biết tiên cảnh rất là tò mò, cho nên, muốn đi xem. Nói xong, nàng quay đầu nhìn về phía lão giả, cười nói, gia gia cùng lão cha hẳn là cũng muốn ta đi thôi. Lão giả yên lặng. Nữ tử đột nhiên đứng dậy, sau đó hướng phía nơi xa đi đến, nhưng rất nhanh, nàng lại dừng lại, sau đó lại nói, ta mới vừa biết được một tin tức, cửu đệ bị người chém giết, ngự thần phiến cùng hỗn độn hắc hỏa bị đoạt. Loại kia vũ trụ, có thể giết cửu đệ người, tuyệt không phải người bình thường. Một cái gia tộc suy bại, ngoại trừ nội bộ mục nát, còn có một nguyên nhân, cái kia chính là họa ngoại xâm, ta tông tộc hiện tại trước nay chưa có phồn hoa cùng mạnh mẽ. Nhưng mọi thứ thịnh cực mà suy, đây cũng là ta tông tộc thời điểm nguy hiểm nhất. Nói đến thế thôi, gia gia, bảo trọng. Nói xong, nàng trôi dạt bồng bềnh, trong chớp mắt tan biến tại cuối chân trời. Cảm ơn. Bạn đang nghe bộ truyện Nhất Kiếm Độc Tôn audio podcast của tác giả Thanh Loan Phong Thượng. Được phát trực tiếp trên website coiam.net. Nhìn xem nữ tử tan biến tại cuối chân trời, lão giả thần sắc ảm đạm, trong lòng vô cùng phức tạp. Kỳ thật, này nhị nha đầu thật vô cùng ưu tú, mặc kệ là thiên phú vẫn là IQ, đều là trước mắt tông tộc thế hệ tuổi trẻ bên trong ưu tú nhất. Thế nhưng, nàng không thể làm tông chủ. Một khi nàng cầm quyền, tăng thêm thực lực của nàng cùng IQ, ngày sau tông tộc khả năng liền sẽ thành vì người khác đồ cưới. Bọn hắn không dám đánh cược. Nghĩ đến nơi này, lão giả thấp giọng thở dài, sau đó quay người rời đi. Có lẽ, nha đầu này rời đi, đối tông tộc là một chuyện tốt. Tiên bảo các. Tinh không bên trong, Diệp Huyền xếp bằng ngồi dưới đất. Trước đó một trận chiến, hắn đánh vô cùng thoải mái. Đáng tiếc là, hắn phát hiện, hắn cùng bình thường thượng cổ thần cảnh cường giả một dạng, vẫn không có lĩnh ngộ này tín ngưỡng lực chân lý. Đơn giản tới nói, hắn không có đem nhân gian kiếm ý cùng nhân gian lực lượng uy lực phát huy đến cực hạn. Bất quá, hắn cũng không vội, dù sao, hắn vừa mới đi đến thượng cổ thần cảnh. Dường như nghĩ đến cái gì, Diệp Huyền đột nhiên nói, Phu Ách. Thanh âm hạ xuống, Phu Ách xuất hiện tại Diệp Huyền trước mặt. Phu Ách đối Diệp Huyền hơi hơi thi lễ, cung kính nói, Diệp thiếu gia. Diệp Huyền nói khẽ, đối phương bắt ta không có cách nào, hẳn là sẽ cầm ta người bên cạnh khai đao. Nói đến đây, hắn hai mắt híp lại, Quan Huyền thư viện. Phu Ách đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, liền nói ngay, người tới. Thanh âm hạ xuống, 35 vị thượng cổ thần cảnh cường giả kéo dài ở trong sân. Phu Ách cung kính nói, chúng ta tùy thời chờ đợi Diệp công tử phân phó. Diệp Huyền đứng dậy, hồi Quan Huyền thư viện. Phu Ách muốn nói lại thôi. Diệp Huyền nhìn thoáng qua Phu Ách, bọn hắn không sẽ nhằm vào Tiên Bảo Các, bởi vì bọn hắn muốn giết chính là ta, mà Quan Huyền thư viện là ta sáng lập, bởi vậy, bọn hắn nhất định sẽ đi Quan Huyền thư viện. Nói xong, hắn trực tiếp ngự kiếm mà lên, tan biến tại chỗ. Phu Ách mấy người cũng là vội vàng đi theo. Nơi nào đó tinh không bên trong, Mỹ Phụ ngồi xếp bằng, vẻ mặt băng lãnh, tại trong tay nàng, là một đạo quyển trục bên trong, là Diệp Huyền tin tức cặn kẽ. Lúc này, tại nàng lão giả bên cạnh trầm giọng nói, cái này người trước đó cùng huyền thần giới giao thủ qua một lần, dùng hắn ngay lúc đó thực lực. Là không thể nào chiến thắng huyền thần giới, thế nhưng, hắn cuối cùng thắng. Ta chỉ càng đã điều tra một phiên đi sau hiện, tương trợ hắn chính là một tên nam tử áo xanh. Mỹ Phụ buông xuống quyển trục, nhíu mày, nam tử áo xanh. Lão giả gật đầu, ta điều tra qua cái này người, nhưng không thu hoạch được gì. Mỹ Phụ quay đầu nhìn về phía lão giả, không thu hoạch được gì. Lão giả khẽ gật đầu, trầm giọng nói. Cái này người không có bất kỳ cái gì ghi chép, chỉ biết là, hắn là phụ thân của Diệp Huyền, trừ cái đó ra, không có bất kỳ cái gì tin tức. Phụ thân. Mỹ Phụ yên lặng một lát sau, vẻ mặt dần dần băng lãnh, đi Quan Huyền thư viện. Lão giả sửng sốt. Mỹ Phụ đứng dậy, không làm gì được hắn, liền động người đứng bên cạnh hắn, ta ngược lại muốn xem, người đứng bên cạnh hắn có phải hay không cũng như cái kia có được phòng ngự thần khí. Nói xong, người nàng đã tan biến tại tinh không phần cuối. Lão giả đám người vội vàng đi theo. Quan Huyền thư viện. Diệp Huyền trở lại Quan Huyền thư viện về sau, lập tức gọi đến Thư Hiền cùng Thanh Khâu. Diệp Huyền nhìn hai người liếc mắt, sau đó nói, lập tức phân phát thư viện học sinh, để bọn hắn rời đi thư viện, lập tức. Thư Hiền hơi hơi ngẩn người, đang muốn nói chuyện, Thanh Khâu đột nhiên nói, sư phó, đi thôi. Nói xong, nàng đứng dậy rời đi. Thư Hiền do dự một chút, sau đó cũng quay người đi theo ra ngoài. Chỉ chốc lát, Quan Huyền thư viện học sinh dồn dập rút lui, tại Phu Ách đám người trợ giúp dưới, Quan Huyền thư viện chờ học sinh không bao lâu chính là rút lui. Diệp Huyền đi vào Quan Huyền thư viện vùng trời, hắn nhìn về phía sâu trong tinh không, yên lặng. Lúc này, một nữ tử xuất hiện tại hắn bên cạnh, chính là Thanh Khâu. Thanh Khâu nhìn xem sâu trong tinh không, không nói lời nào. Diệp Huyền quay đầu nhìn thoáng qua Thanh Khâu, rất nhanh, hắn lắc đầu cười một tiếng. Thanh Khâu đã đi đến cổ thần cảnh. Mặc dù sớm đã có chuẩn bị tâm lý, nhưng hắn vẫn là chấn kinh. Thanh Khâu nha đầu này tốc độ tu luyện, đã khủng bố đến không cách nào hình dung. Lúc này, Thanh Khâu đột nhiên nói, nếu là muộn mấy ngày qua, ta hẳn là liền đến thượng cổ thần cảnh. Diệp Huyền biểu lộ cứng đờ. Thanh Khâu quay đầu nhìn thoáng qua Diệp Huyền, ca ca, ngươi đã đến thượng cổ thần cảnh. Diệp Huyền cười nói, nha đầu, ngươi có thể hay không nói cho ta biết ngươi là tu luyện như thế nào? Ta thật rất tốt ngạc nhiên. Thanh Khâu hỏi lại, tu luyện rất khó sao? Diệp Huyền. Thanh Khâu ngẩng đầu nhìn về phía sâu trong tinh không, tu luyện không phải hết sức chuyện đơn giản sao? Tự như là ăn cơm, có tay là được. Diệp Huyền mặt lập tức liền đen lại, tâm cảm giác hết sức chán. Thanh Khâu nhìn về chân trời, nói khẽ, cũng sắp đến a. Diệp Huyền gật đầu, hắn lòng bàn tay mở ra, đại đạo bút chậm rãi bay tới Thanh Khâu trước mặt, ngươi dùng. Thanh Khâu nhìn thoáng qua đại đạo bút, sau đó nói, không cần. Diệp Huyền không hiểu, vì sao? Thanh Khâu thần sắc bình tĩnh, thứ này, không có tác dụng gì. Đại đạo bút. Diệp Huyền do dự một chút, sau đó nói, nha đầu, ngươi biết đây là cái gì bút sao? Thanh Khâu gật đầu, đại đạo bút. Diệp Huyền trầm giọng nói, ngươi biết nó là đại đạo bút, còn nói nó không có tác dụng gì. Thanh Khâu khẽ gật đầu, xác thực không có tác dụng gì. Diệp Huyền vội vàng nói, nó là có thể giúp người tăng lên cảnh giới. Ngươi bây giờ dùng nó có khả năng trực tiếp nhường ngươi đi đến thượng cổ thần cảnh. Thanh Khâu khẽ lắc đầu, loại cảnh giới này, là hư. Nói xong, nàng dừng một chút, sau đó lại nói, ca ca. Ngươi cũng ít dùng vật này phù phiếm, không chân thiết, ngươi như thật muốn tăng lên cảnh giới, có thể nhìn một chút Tần Quan cô nương sách, đặc biệt là nàng viết liên quan tới cảnh giới phương diện sách, những cái kia viết rất không tệ, như là không thể thấu triệt một cảnh giới, coi như đi đến cảnh giới này, ý nghĩa cũng không lớn. Dĩ nhiên, ca ca là có khả năng tham khảo một chút này bút, nhưng không thể vượt quá giới hạn ý lại, nếu là bất luận cái gì cảnh giới. Ca ca đều dùng này bút để đạt tới, dần dà, ca ca liền sẽ tạo thành nghiêm trọng ỷ lại chi tâm, ngày sau nếu là không có này bút, khi đó ca ca nhưng làm sao bây giờ? Diệp Huyền yên lặng. Thanh Khâu cười nói, khoản này đối với cảnh giới một đạo, hoàn toàn liền là người ngoài ngành, bởi vậy, lợi dụng nó đi đến một cảnh giới, sẽ xuất hiện rất nhiều vấn đề, chủ nhân của nó cũng là còn có khả năng. Diệp Huyền nhìn về phía Thanh Khâu, chủ nhân của nó. Thanh Khâu gật đầu. Diệp Huyền nhìn xem Thanh Khâu, nha đầu, ngươi có phải hay không nhớ tới trí nhớ của kiếp trước rồi? Kiếp trước? Thanh Khâu trừng mắt nhìn, cái gì kiếp trước? Diệp Huyền trừng mắt liếc Thanh Khâu, ngươi không muốn cùng ta giả ngu. Thanh Khâu hì hì cười một tiếng, sau đó nói, ca ca, ngươi thật muốn biết sao? Nếu muốn, ta có khả năng nói cho ngươi đâu. Bởi vì ta tuyệt đối sẽ không lừa ngươi. Diệp Huyền gật đầu, dĩ nhiên. Thanh Khâu khẽ gật đầu, nàng đang muốn nói chuyện, nhưng vào lúc này, hai người đỉnh đầu vùng tinh không kia đột nhiên rung động kịch liệt dâng lên. Oanh! Rất nhanh, 10 đạo kinh khủng uy áp từ sâu trong tinh không bao phủ mà xuống, phản phất muốn đem này đại điện nghiền nát. Đến rồi! Diệp Huyền hai mắt híp lại, trong tay hắn, tán kiếm đột nhiên kịch liệt rung lên, sau một khắc. Một cổ kinh khủng kiếm ý phóng lên tận trời, trực tiếp nghênh tiếp cái kia 10 đạo uy áp. Âm âm. Trong nháy mắt, toàn bộ chân trời trực tiếp sôi trào lên. Nhưng mà, Diệp Huyền cái kia cổ kiếm ý lại ngăn không được cái kia 10 đạo uy áp. Diệp Huyền sắc mặt trầm xuống, hắn không sợ này 10 đạo uy áp, thế nhưng, này 10 đạo uy áp nếu là rơi xuống, mảnh thế giới này sợ là muốn trực tiếp bị hủy diệt. Bởi vậy, tuyệt không thể nhường này 10 đạo uy áp rơi xuống. Đúng lúc này, một bên Thanh Khâu đột nhiên hướng lên trên đấm ra một quyền. Một quyền ra, giữa thiên địa đột nhiên tràn ngập hạo nhiên chính khí. Âm âm. Một quyền này phóng lên tận trời, vọt thẳng vỡ cái kia 10 đạo khí tức khủng bố. Diệp Huyền ngay cả người, sau đó quay đầu nhìn về phía Thanh Khâu, trong lòng chấn kinh. Thanh Khâu liếc qua, nhìn thấy Diệp Huyền nhìn xem chính mình. Ngay lập tức vội vàng nghiêm mặt nói, ca ca không có phải kinh sợ, đây đều là như thường kỹ thuật. Diệp Huyền. Đúng lúc này, Mỹ Phụ kia đám người xuất hiện tại Diệp Huyền trước mặt hai người cách đó không xa. Mỹ Phụ tầm mắt rơi vào Thanh Khâu trên thân, dần dần, nàng chân mày cau lại. Thanh Khâu mỉm cười, nhìn ta làm gì? Mỹ Phụ trầm giọng nói, ngươi vừa mới một quyền kia là cái gì quyền? Thanh Khâu cười nói, hạo nhiên chính khí quyền. Hạo nhiên chính khí. Mỹ Phụ nhíu mày, có ý tứ gì? Thanh Khâu lắc đầu, mù chữ thật đáng sợ. Nghe vậy, Mỹ Phụ vẻ mặt trong nháy mắt lạnh xuống. Diệp Huyền lắc đầu cười một tiếng, Thanh Khâu câu nói này, tổn thương không lớn, nhưng vũ nhục tính cực cường. Mỹ Phụ gắt gao nhìn chằm chằm Mỹ Phụ, sau một khắc, nàng đột nhiên đấm ra một quyền này ra, một cổ lực lượng kinh khủng từ nàng nắm đấm bên trong bao phủ mà ra, thẳng đến Thanh Khâu đi. Thanh Khâu thần sắc bình tĩnh, trực tiếp liền là một quyền. Âm âm. Một quyền này ra, trước mặt nàng cái kia đạo lực lượng kinh khủng trực tiếp bị oanh vỡ, cùng lúc đó, Mỹ Phụ trực tiếp bị đẩy lui đến ngàn trượng bên ngoài. Giờ khắc này, giữa sân tất cả mọi người chấn kinh. Bao quát Diệp Huyền. Hắn giờ phút này hoàn toàn mộng bức, phải biết, này Mỹ Phụ có thể là thượng cổ thần cảnh phía trên cường giả, sau này Thanh Khâu cao rộng rã hai cái cảnh giới a. Nhưng mà, nha đầu này vậy mà một quyền đánh lui nữ nhân này. Muốn như thế không hợp thói thường sao? Diệp Huyền đột nhiên cảm thấy, cái thế giới này có chút không công bằng. Nơi xa, Mỹ Phụ kia khó có thể tin nhìn xem Thanh Khâu, làm sao có thể? Ngươi! Cái này sao có thể? Giờ phút này nàng đầu óc cũng là ông, nàng so trước mắt tiểu nha đầu này có thể là nhiều hai cái cảnh giới a. Nhưng mà, cái tiểu nha đầu này vậy mà một quyền đẩy lui nàng, phải biết, mới vừa nàng một quyền kia có thể là không có chút nào lưu thủ. Thanh Khâu nhìn thoáng qua Mỹ Phụ đám người, sau đó nhìn về phía Diệp Huyền, ca ca, ngươi đánh mấy cái? Đánh mấy cái? Diệp Huyền do dự một chút, sau đó nói, ta tùy ý. Nơi xa, Mỹ Phụ kia đột nhiên gằn giọng nói, ngươi tùy ý. Nho nhỏ kiếm tu, ngươi không biết trời cao đất rộng, ngươi có biết, ta tông tộc. Thanh Khâu đột nhiên cắt ngang Mỹ Phụ, tông tộc rất lợi hại phải không? Mỹ Phụ nhìn về phía Thanh Khâu thần sắc bình tĩnh, người nào cho ngươi dũng khí uy hiếp ta ca? Thanh âm hạ xuống, nàng tay phải mở ra, sau một khắc, tán kiếm trực tiếp bay đến trong tay nàng, trong nháy mắt, thiên địa biến sắc. Diệp Huyền bên hông, đại đạo bút đột nhiên rung lẩy bẩy. Đó là đang sợ hãi. Đại đạo bút giờ phút này rất là hoảng sợ. Kiếm tu. Diệp Huyền nhìn xem trước mặt cầm kiếm Thanh Khâu, như gặp phải ngũ lôi oanh đỉnh, đầu trống rỗng. Thanh Khâu nha đầu này là kiếm tu sao? Mà lại, hắn có thể rõ ràng cảm nhận được, cái này đại đạo bút đang sợ hãi. Cầm lấy kiếm Thanh Khâu vậy mà nhường đại đạo bút hoảng sợ. Đúng lúc này, Thanh Khâu đột nhiên buông ra đại đạo bút, nàng liếc một cái Diệp Huyền, sau đó liền vội vàng đem kiếm trả nợ cho Diệp Huyền. Diệp Huyền yết hầu lăng lăng, sau đó nói, làm cái gì? Thanh Khâu nhìn xem Diệp Huyền, chân thành nói, ca ca, ta sẽ không dùng kiếm. Ngoa tao. Diệp Huyền mặt mũi tràn đầy khó có thể tin nhìn xem Thanh Khâu, nha đầu, ngươi là tại cùng ta đùa giỡn hay sao? Mới vừa tán kiếm đã phát ra kiếm reo. Ngươi nói với ta ngươi sẽ không dùng kiếm. Thanh Khâu chân thành nói, sẽ không. Dưới tình huống bình thường, ta sẽ không gạt người. Diệp Huyền nhìn xem Thanh Khâu, không nói lời nào. Thanh Khâu vội vàng quay đầu chỗ khác, có chút chột dạ, kỳ thật, biết chung chút. Diệp Huyền. Lúc này, nơi xa Mỹ Phụ kia đột nhiên rung giọng nói, ngươi đến cùng là một cái quái vật gì? Thời khắc này nàng, thật chấn kinh. Nguyên bản Diệp Huyền liền đã để cho nàng chấn kinh, mà nàng không nghĩ tới, ở cái địa phương này lại còn có so Diệp Huyền càng kinh khủng gia hỏa. Vừa rồi Thanh Khâu cầm kiếm trong nháy mắt đó, nàng vậy mà cảm nhận được một cổ hoảng sợ, âm thầm sợ hãi. Này loại hoảng sợ, nàng chưa bao giờ từng gặp phải. Nha đầu này đến cùng là ai? Giờ khắc này, Mỹ Phụ trong lòng đột nhiên có chút bất an. Thanh Khâu nhìn thoáng qua Mỹ Phụ, ca ca, ta đánh nữ nhân này, ngươi đánh còn lại 9 người, có thể sao? Diệp Huyền huyền khí truyền âm, không thể ở cái thế giới này đánh. Thanh Khâu yên lặng. Như Diệp Huyền nói, không thể ở cái thế giới này đánh, nếu là ở cái thế giới này đánh, toàn bộ thế giới đều sẽ vỡ nát. Toàn bộ chư thần vũ trụ đều không chịu nổi bọn hắn lực lượng. Thanh Khâu đi đến Diệp Huyền bên cạnh, nói khẽ, vậy làm sao bây giờ? Diệp Huyền nhìn thoáng qua nơi xa mỹ phụ đám người, huyền khí truyền âm, phải nghĩ biện pháp đem bọn hắn lừa gạt đến địa phương khác đi. Thanh Khâu hướng về sau lui nửa bước, sau đó nói, ca, ngươi tới lừa dối. Diệp Huyền. Nơi xa, mỹ phụ kia bên cạnh một lão giả trầm giọng nói, phu nhân, đến rút lui. Mỹ phụ quay đầu gầm thét, rút lui. Chẳng lẽ con ta chết vô ích sao? Lão giả yên lặng. Mỹ phụ quay đầu nhìn về phía Diệp Huyền, vẻ mặt dữ tợn, hôm nay, chúng ta nếu là chết ở chỗ này, hắn sẽ cùng hướng tông chủ tuyên chiến. Diệp Huyền do dự một chút, sau đó nói, ngươi muốn dùng cái chết của ngươi tới đổi ta cùng tông tộc không chết không thôi. Mỹ phụ gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền, rõ. Diệp Huyền nhìn thoáng qua Mỹ phụ sau lưng chính người, sau đó nói, ta cảm thấy, ngươi có khả năng lý trí một điểm, ngươi bây giờ dẫn bọn hắn trở về, sau đó ngẫm lại những biện pháp khác, chỉ cần tư tưởng không đứt lỡ, biện pháp dù sao cũng so khó khăn nhiều, hà tất cùng chết đâu. Mỹ phụ bên cạnh, lão giả kia vội vàng nói, phu nhân, ta cảm thấy hắn nói có lý. Mỹ phụ quay đầu cả giận nói, ngươi có phải hay không sợ chết? Lão giả do dự một chút, sau đó nói, phu nhân, ta không sợ chết, chỉ là ta cảm thấy, chúng ta còn có biện pháp tốt hơn, không cần thiết tại đây cùng bọn hắn cùng chết, dù sao, chúng ta còn có tông chủ, có thể xin chỉ thị tộc trưởng, nhưng tộc trưởng điều động tộc nội lực lượng tới đối phó bọn hắn. Mỹ phụ gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền, chúng ta vừa chết, tông tộc cùng hắn chính là không chết không thôi. Thanh âm hạ xuống, nàng hai tay mở ra. Một cổ lực lượng kinh khủng từ trong cơ thể nàng bao phủ mà ra, sau một khắc, một đầu hắc long xuất hiện lần nữa tại nàng bên cạnh. Mà đúng lúc này, lão giả kia đột nhiên nói, rút lui. Thanh âm hạ xuống, hắn trực tiếp mang theo bên người tám người quay người tan biến tại sâu trong tinh không. Nhìn thấy một màn này, mỹ phụ sửng sốt, sau một khắc, sắc mặt nàng trong nháy mắt trở nên dữ tợn, các ngươi dám phản bội ta. Tinh không đánh trách tả tơi. Mà chính người kia không thèm đếm xỉa tới nàng, trực tiếp tan biến tại tinh không phần cuối. Này mỹ phụ đã điên rồi. Bọn hắn đương nhiên sẽ không đi theo này mỹ phụ điên xuống, còn nữa, cửu thiếu gia đã chết, bọn hắn bây giờ cùng này mỹ phụ, mưu đồ gì? Đối bọn hắn mà nói, bọn hắn hiện tại cần phải đi tìm một cái mới thiếu gia đi ủng hộ, mà không phải cùng này mỹ phụ đi nổi điên. Nếu như đánh thắng được còn tốt, vấn đề là... Này Diệp Huyền cùng nữ tử này, không phải bình thường yêu nghiệt a. Này đánh, liền cần liều mạng a. Mà lại, này mỹ phụ nói rõ muốn bọn hắn chịu chết. Bọn hắn như thế nào nguyện ý? Chính người kia sau khi rời đi, giữa sân chỉ còn lại có mỹ phụ. Mỹ phụ không có đi, nàng gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền, tầm mắt như kiếm. Diệp Huyền suy nghĩ một chút, sau đó nói... Ngươi vẫn là nghĩ dùng cái chết của ngươi tới đổi ta cùng tông tộc không chết không thôi. Mỹ phụ mặt không biểu tình, rõ. Diệp Huyền gật đầu, vậy ngươi còn đang chờ cái gì? Ra tay a! Mỹ phụ trong mắt lóe lên một vệt dữ tợn, sau một khắc, nàng trực tiếp tan biến tại chỗ. Oanh! Một cổ lực lượng kinh khủng đột nhiên từ giữa sân bao phủ mà qua, sau một khắc, một đầu màu đen cự long vọt thẳng đến Diệp Huyền trước mặt. Diệp Huyền đột nhiên nói, Thanh Khâu, chớ có để cho ta hai người lực lượng hủy hoại vùng vũ trụ này. Thanh âm hạ xuống, hắn trực tiếp liền xông ra ngoài, chém xuống một kiếm. Oanh! Này chém xuống một kiếm, đầu kia hắc long trong nháy mắt bị chém bay, mà lúc này, Mỹ Phụ đã vọt tới Diệp Huyền trước mặt, nàng trực tiếp đối Diệp Huyền mặt liền là một quyền, nhưng mà, Diệp Huyền vậy mà không tránh không né, mặc cho nàng một quyền kia đánh vào hắn mặt bên trên. Mà cơ hồ là đồng thời, Diệp Huyền kiếm nhất cái vót ngang, trực tiếp chạm tại Mỹ Phụ trước ngực. Oanh! Suy! Diệp Huyền không nhúc nhích tí nào, mà Mỹ Phụ kia trực tiếp bị Diệp Huyền một kiếm này chạm đến mấy vạn trượng bên ngoài, mà hắn vừa dừng lại một cái, thân thể trực tiếp phá toái, sau một khắc, một thanh kiếm trực tiếp chui vào nàng giữa chân mày. Oanh! Mỹ Phụ trong nháy mắt bị đóng ở tại chỗ. Diệp Huyền nhìn xem Mỹ Phụ, hắn biết, này Mỹ Phụ là cố ý đang cầu xin chết. Mỹ Phụ thần sắc bình tĩnh, chờ lấy Diệp Huyền giết nàng. Diệp Huyền cười nói, nhưng ta đoán một chút, ngươi sở dĩ làm như thế, là bởi vì ngươi cảm thấy tông tộc có thể sẽ không cùng ta trở thành tử địch, bởi vì ngươi phát hiện, ta không giống ngươi nghĩ đơn giản như vậy, ngươi sợ tông tộc tới một cái có ai quy người, sau đó cùng ta hòa giải, đúng không? Mỹ Phụ không nói lời nào. Diệp Huyền tiếp tục nói, cửu thiếu gia vừa chết, ngươi không có bất luận cái gì thẻ đánh bạc, hay lời khác tới nói, ngươi bây giờ thì tương đương với không có bất kỳ giá trị gì, cho nên, ngươi dùng này loại cực đoan phương thức tới vì con của ngươi báo thù. Mỹ Phụ gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền, mối thù giết con, không đội trời chung. Diệp Huyền suy nghĩ một chút, sau đó nói, đúng và sai, ta liền không cùng ngươi nói nhảm nhiều như vậy. Ta muốn nói là, ta nguyên bản không có muốn giết ngươi nhi tử, ta để cho các ngươi cầm 2 ức trụ mạch tới đổi, thế nhưng, con trai ngươi nhị thúc vậy mà chết sống không đồng ý. Nói xong, hắn khẽ lắc đầu, ta cảm thấy, việc này là có chút không đúng, ngươi có muốn hay không hồi trở lại đi dò tra. Mỹ Phụ nhíu mày, liền vừa rồi lão đầu kia. Diệp Huyền gật đầu, nhưng rút lui người kia, ta hoài nghi hắn là cái khác thiếu gia người, ngươi nhất xong trở về tra một chút. Còn có, ta có khả năng rõ ràng nói cho ngươi, ta ngay từ đầu cũng không giết con của ngươi, chỉ cần hắn cho 2 ức trụ mạch, ta khẳng định sẽ thả hắn một con đường sống, thế nhưng, hắn cái kia nhị thúc, không chỉ không cho, còn đang điên cuồng kích ta. Ta cảm thấy hết sức không bình thường. Nghe vậy, Mỹ Phụ vẻ mặt trong nháy mắt trở nên dữ tợn, ngươi nói có thể là thật. Diệp Huyền cười nói, ta là một cái người đọc sách, từ trước tới giờ không gạt người. Mỹ Phụ nhìn xem Diệp Huyền một lát sau, nói, ngươi không giết ta. Diệp Huyền gật đầu, ta thẳng thắn nói cho ngươi, ta muốn cho ngươi trở về tìm lão đầu kia phiền toái, để cho các ngươi nội loạn. Mỹ Phụ gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền, vậy ngươi cảm thấy ta sẽ lên làm sao? Diệp Huyền cười nói, không phải bên trên làm không được làm vấn đề, ta muốn nói là, con trai ngươi chết, ta có một nửa vấn đề, thế nhưng, lão đầu kia cũng có vấn đề. Ngươi liền nghĩ hại ta, này không tốt lắm đâu. Mà lại, con của ngươi trước khi chết, hết sức phẫn nộ, không đúng đối với ta, mà là đối với hắn nhị thúc, này chút, ngươi có thể đi trở về cha. Mà lại, hắn vừa rồi không chút do dự liền đi. Ngươi chẳng lẽ không cảm thấy được hết sức kỳ quặc sao? Mỹ Phụ lạnh lùng nhìn thoáng qua Diệp Huyền, không nói lời nào. Diệp Huyền mỉm cười, nếu ngươi không tin lời của ta... Vậy ngươi bây giờ là có thể tự sát, ngươi bây giờ tự sát, con mắt của ngươi một dạng có khả năng đi đến, tông tộc nhất định cùng ta không chết không thôi. Mỹ Phụ yên lặng một lát sau, quay người trực tiếp tan biến tại cuối chân trời. Diệp Huyền nhìn xem sâu trong tinh không, yên lặng không nói. Thanh Khâu đi đến Diệp Huyền bên cạnh, nói khẽ, nàng sẽ đi tìm lão đầu kia phiền toái, đúng không? Diệp Huyền cười nói, đúng. Thanh Khâu quay đầu nhìn về phía Diệp Huyền, mỉm cười, ca ca là nghĩ cho mình tranh thủ một chút thời gian. Diệp Huyền gật đầu, thật thông minh. Thanh Khâu hì hì cười một tiếng, ca ca, ta đi tu luyện. Diệp Huyền đột nhiên nói, thiếu tiền sao? Thanh Khâu trừng mắt nhìn, cái này. Diệp Huyền lắc đầu, hắn lòng bàn tay mở ra, một viên nạp giới bay đến Thanh Khâu trước mặt, trong nạp giới, có 100 triệu đầu trụ mạch. 100 triệu. Thanh Khâu sửng sốt. Diệp Huyền cười nói, trước tiêu lấy đi. Không đủ lại cho ta nói. Thanh Khâu thu hồi nạp giới, gật đầu, được rồi. Nói xong, nàng quay người rời đi. Diệp Huyền nhìn thoáng qua nơi xa Thanh Khâu, chẳng biết tại sao, hắn cảm giác Thanh Khâu càng ngày càng không giống nhau lắm. Mà lại, hắn đối Thanh Khâu, còn có một loại khó mà miêu tả cảm giác. Thân cận. Diệp Huyền lắc đầu, thu hồi suy nghĩ, tạm thời không thèm quan tâm nha đầu này, mình bây giờ việc cấp bách là vững chắc chính mình cảnh giới, sau đó chủ động đi cái kia tông tộc. Không thể lại làm cho đối phương tìm đến mình, chiến trường nếu như tại đây bên trong, đối với hắn cực kỳ bất lợi. Diệp Huyền quay người rời đi. Hắn tìm một địa phương an tĩnh, vừa mới chuẩn bị tu luyện, lúc này, một nữ tử từ một bên đi tới, người tới, chính là Tiên Cổ Yêu. Nhìn thấy Tiên Cổ Yêu, Diệp Huyền hơi hơi ngẩn người, sau đó cười nói, yêu cô nương. Tiên Cổ Yêu nhìn thoáng qua cuối chân trời, sau đó nói, kẻ địch lui. Diệp Huyền gật đầu, tạm thời lui. tiên cổ yêu đi đến Diệp Huyền trước mặt, ta có thể giúp ngươi cái gì không? Diệp Huyền suy nghĩ một chút, sau đó cười nói, ta có thể khiêng. Tiên cổ yêu yên lặng một lát sau, nói, ngươi xử lý thư viện, là nghiêm túc sao? Diệp Huyền cười nói, dĩ nhiên. Tiên cổ yêu khẽ gật đầu, ta tiên cổ tộc sẽ dốc toàn lực phối hợp ngươi. Diệp Huyền cười nói, tạ ơn. Tiên cổ yêu nhìn về phía Diệp Huyền, tầm mắt có chút lạnh, ngươi nói cái gì? Diệp Huyền mỉm cười, tạ ơn trời xanh, để cho ta gặp phải tốt như vậy ngươi. Đại đạo bút. Nghe được Diệp Huyền, tiên cổ yêu trên mặt lập tức bay lên một đóa đỏ ửng, nàng xấu hổ trừng mắt liếc Diệp Huyền, ngươi này người, liền ưa thích nói này chút dễ nghe lời lừa gạt nữ tử, ngươi. Ngươi nói thêm câu nữa thì không cần nói. Nói thêm câu nữa. Đại đạo bút.